giờ vui trong nắng, vòng tay ấm nồng, đôi môi ngọt thơm, thời gian chợt như lắng đọng. Bên nhau chiều nay, tình đêm nay sẽ ngây ngất, thời gian đứng lại. Khi em tan anh, môi hôn đầu tiên, không gian như tan loãng. Anh nghe xuân về trên đôi môi em, ôi thân tiên, đôi chân lâng lâng quên lối về. Chân thân vẫn ân tình, những nỗi đau bao ngày bỗng như tan nhòa. Đời mình như cánh gió chơi vơi về khắp bốn phương trời. Nụ tình trao người thơm ngát. Anh nghe xuân về trên đôi môi em, ôi thân thiện.